Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, Tu Di Sơn trưởng lực. Bởi vì vô luận là Hàng Long thập bát trưởng hay là Thiên Sơn lục hợp trưởng các cái khác tuyệt học. Từ trên bản chất tới nói đều thuộc về cận chiến chiêu thức. Dù cho có thể đánh ra trưởng lực, khoảng cách cũng quả quyết sẽ không vượt qua hai trưởng. Hơn nữa theo khoảng cách càng xa, trưởng lực uy lực liền càng thấp. Giống trong TV xuất hiện cách mười mấy mét một đạo trưởng phong đem người đánh bay. Thậm chí hình rồng khí kình bay đầy trời tràng cảnh. Tại trước mắt cái giai đoạn này là quả quyết không có khả năng xuất hiện. Sở dĩ nếu như Tần Trường Phong muốn đem trưởng lực của mình kéo dài đến mười mấy mét bên ngoài uy lực không giảm, Tu Di Sơn trưởng liền phải học không thể. Huống chi, cái này môn trưởng pháp tụ lực tại hư, như trưởng giấu Tu Di đặc tính. Tác dụng xa không chỉ để trưởng lực không theo khoảng cách suy giảm một điểm này. Nhắc nhở, thế giới này thiếu lâm tuyệt học Tu Di Sơn trưởng tổng cộng có trưởng pháp 13 thức. Chuyển hóa thành kỹ năng lúc nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Có trở xuống 4 loại phương án. Mời tại trong vòng 15 phút làm ra lựa chọn. A. Giữ lại toàn bộ 13 thức trưởng pháp. Mặc dù mỗi một trưởng đều có không giống nhau đặc điểm, nhưng mỗi một thức trưởng pháp uy lực đều nhỏ bé, còn có tương ứng phát huy điều kiện, nội lực tiêu hao rất nhiều. B. Vứt bỏ hết thảy cố định chiêu thức, chỉ lưu lại cùng tăng cường trưởng pháp căn bản áo nghĩa, khiến cho ngươi đánh ra bất luận cái gì một trưởng đều có Tu Di Sơn trưởng pháp tinh túy. Nhưng bởi vì không có cố định chiêu thức, sở dĩ uy lực tương đối nhỏ nhất. C. Tan 13 trường vì một trường. Này trường uy lực to lớn, nhưng thời gian cool down dài. D. Thí luyện giả căn cứ tự thân nhu cầu, tự mình lựa chọn giữ lại chiêu thức cùng áo nghĩa, sau đó tạo ra kỹ năng. Cảnh cáo, này tuyển hạng đối với thí luyện giả tự thân võ học lý giải yêu cầu cực cao. Một khi thí luyện giả năng lực không đủ, vô cùng có khả năng tạo thành kỹ năng phẩm giai trên diện rộng hạ xuống hậu quả. Trầm ngâm mười mấy phần về sau, Tần Trường Phong cuối cùng lựa chọn B tuyển hạng. Ném trừ D cái này trước mắt không thiết thực tuyển hạng về sau. Còn lại ba cái bên trong, B tuyển hạng có thể là lực bộc phát thấp nhất một cái. Dù sao không có chiêu thức cố định, liền mang ý nghĩa không thể ngưng tụ nội lực hình thành sát chiêu. Nhưng Tần Trường Phong sở dĩ lựa chọn cái này môn trưởng pháp, vốn chính là vì cho cái thứ hai dung hợp kỹ năng đặt nền móng. Một khi dung hợp Thiên Sơn lục hợp trưởng hoặc là Hàng Long thập bát trưởng về sau, chiêu thức bộc phát vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Sở dĩ hắn hiện tại cần phải làm chính là đem Tu Di Sơn trưởng xa gần như ý. Không lấy khoảng cách xa mà yếu bớt trưởng lực, có thể tụ lực tại hư, như trưởng giấu Tu Di đặc tính phát huy đến cực hạn. Nhắc nhở, người lựa chọn vứt bỏ hết thảy cố định chiêu thức, đem trưởng pháp áo nghĩa chuyển hóa làm bị động năng lực. Người thu hoạch được hy hữu kỹ năng Tu Di Sơn trưởng lực. Thuộc tính như sau, Tu Di Sơn trưởng lực, nội công hệ chuyên môn kỹ năng phẩm giai, hy hữu hoàng kim cấp, kỹ năng đẳng cấp, LV 11% thuộc tính nói rõ, đem 150 điểm nội lực dựa theo cố định quỹ tích xuôi theo kinh mạch vận hành về sau. Bám vào tại bàn tay công kích địch nhân lúc, có thể đem nội kình ngưng tụ vào hư không? Hình thành một đạo vô hình trưởng lực, này trưởng lực tiếp tục 10 giây đồng hồ, tiếp tục thời gian bên trong có thể tùy thời hướng địch nhân đánh ra. Trưởng lực công kích khoảng cách xa nhất kéo dài đến 6 mét bên ngoài. Cấp một lúc nhiều nhất ngưng tụ 2 đạo hư không trưởng lực. Mỗi đạo trưởng lực xúc khí thời gian 2 giây, không thời gian cooldown, trưởng lực cơ sở tổn thương 50. Nội lực kèm theo tổn thương tăng phúc 20%. Bản kỹ năng cần thiết nội lực có độ phù hợp. Nếu như sử dụng thị phi tu di sơn trưởng bản thân nội lực, sẽ khiến cho kỹ năng cuối cùng kết toán tổn thương khác biệt trình độ giảm xuống. Giảm xuống trình độ căn cứ độ phù hợp mà định ra. Kim cương bất hoại nội lực cùng bản kỹ năng độ phù hợp 90%. Là cuối cùng tổn thương giữ lại nguyên bản 9 thành. Đánh giá, binh vô thường thế, thủy vô thường hình, hết thảy chiêu thức đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển vô chiêu. Đừng coi là thật, kỳ thật đây chẳng qua là đang an ủi ngươi cái này không có chiêu thức có thể dùng kẻ đáng thương mà. Thôi, cái này cuối cùng tạo ra kỹ năng, đặc điểm lớn nhất chính là không có thời gian cooldown. Đương nhiên, cấp một thời điểm còn có 2 giây xúc khí thời gian. Cái này đích xác là một cái gông cùm xiềng xích, nhưng theo đẳng cấp tăng lên, cái này xúc khí thời gian tất nhiên sẽ cực lớn rút ngắn. Thậm chí biến mất, ỷ thiên bên trong hắn lần thứ 2 rời đi thiếu lâm lúc. Độ nan phát huy cái này môn trưởng pháp liền đã đạt đến không có tụ khí thời gian. Hư không trưởng lực hạ bút thành văn trình độ, khuyết điểm lớn nhất là bộc phát không đủ, mặc dù tổn thương so ra mà nói cũng còn không có trở ngại. Nhưng đối với một cái hy hữu hoàng kim cấp cận chiến kỹ năng liền có chút không nói được. Chẳng qua Tần Trường Phong cũng không thèm để ý, hắn cần có thể tụ lực tại hư, như trường giấu tu di đặc tính bảo lưu lại tới như vậy đủ rồi. Uy lực vấn đề có thể thông qua dung hợp kỹ năng đến giải quyết. Cùng lúc đó độ phù hợp xuất hiện, kiên định hơn Tần Trường Phong tu luyện tiểu vô tướng công ý nghĩ. Kỹ năng cùng năng lượng ở giữa có độ phù hợp là hắn đã sớm biết. Nhưng là tự thân chân chính gặp được còn là lần đầu tiên. Trước đây vô luận là phi tiễn còn là tướng vị đột tiến. Bởi vì kỹ năng bản thân đều thuộc về đơn giản trực tiếp loại hình duyên cớ. Đều không có loại này bối rối. Đạo này tu di sơn trưởng lực liền không đồng dạng. Nó bản chất là một môn nội gia trưởng pháp. Cho dù chuyển hóa thành kỹ năng, cũng bảo lưu lấy nồng đậm nội gia phong cách. Phát huy kỹ năng lúc thậm chí còn cần đem nội lực xuôi theo kinh mạch vận chuyển. Sở dĩ nếu như là thuộc tính nghiêm trọng xung đột nội lực, phát huy đạo này kỹ năng lúc tất nhiên sẽ uy lực lớn suy giảm. Đây cũng là những người thí luyện phải thận trọng lựa chọn năng lượng thể hệ cùng kỹ năng nguyên nhân, mà tiểu vô tướng công hiển nhiên chính là giải quyết độ phù hợp vấn đề mạnh nhất nội công. Ngoài thân đời chữ huyền cao tăng thân truyền đệ tử, Tần Trường Phong có tư cách ngăn chặn một cái tiểu viện. Hơn nữa bởi vì hắn xưa nay ham võ ở quá nguyên nhân. Trong viện sẽ rất ít có người đến. Tần Trường Phong cầm cái kia thanh tương tự thiền trượng quyền trượng đi ra môn lúc. Gặp bốn phía yên lặng không người. Trầm ngâm 4-5 giây sau. Chung quanh trong hư không liền trước sau ngưng tụ ra ba đạo kim sắc huyền quang. Tùy theo quyền trượng hướng phía trước một chỉ, liền gặp 15 mét bên ngoài hai gốc to cỡ miệng chén trên đại thụ đột nhiên truyền đến ba tiếng vang. Vọng, mảnh gỗ vụn vẩy ra ở giữa cũng chỉ gặp cái này hai trụ đại thụ soạt soạt một tiếng. Tất cả đều chặn ngang bẻ gãy, 15 mét bên ngoài dạng này trường lực là phi thường kinh người. Cấp 2 liền có thể ngưng tụ ra ba đạo hư không trường lực sau lại đồng thời phát động công. Kích, cứ như vậy cũng tịnh không phải hoàn toàn không có lực bộc phát. Trầm ngâm bên trong Tần Trường, Phong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đồng thời thiên ti thủ 6 trường pháp chủng loại kỹ năng đẳng cấp cộng 1 trực tiếp tăng lên 1 cấp về. Sau cấp 2 tu di sơn trưởng lực có thể đồng thời ngưng tụ ở hư không trưởng lực liền từ 2 đạo biến thành 3 đạo, cái này đã vượt qua độ nan luyện tu di sơn trưởng. Hiển nhiên là biến thành kỹ năng bỏ qua chiêu thức về sau tăng cường. Sau đó thời gian bên trong, Tần Trường Phong chuyên tâm quen thuộc kỹ năng mới, cùng tu luyện trưởng pháp. Rất nhanh liền thuận lợi lĩnh ngộ cơ sở trưởng pháp LV1. Sở dĩ dùng, tu luyện cái từ này là bởi vì Tu Di Sơn Trưởng lực độ thuần thục tăng lên không còn giống những cái kia phổ thông kỹ năng đồng dạng đơn thuần dựa vào sử dụng luyện tập tăng lên, mà là muốn dựa theo đã lạc ấn trong đầu phương pháp tu luyện, cùng nhân vật trong kịch bản tu luyện trường pháp lúc phi thường cùng loại. Thậm chí cũng sẽ có nhất định cửa ải. Khác nhau ở chỗ thí luyện giả ngay từ đầu liền có thể trực tiếp sơ có tiểu thành. Hơn nữa tương ứng độ khó lại so với nhân vật trong kịch bản thấp. Nói ngắn gọn, chính là thí luyện giả phảng phất người sinh ra đã biết. Chỉ có bọn hắn dùng không tốt kỹ năng, không có bọn hắn không luyện được võ công. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ giới hạn ở chiêu thức, ở nội công tu luyện tới. Ngoại trừ có thể mở ra kỹ năng bên ngoài, thí luyện giả cùng nhân vật trong kịch bản không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bảy thành kim cương bất hoại thần công, tăng thêm ba môn kỹ năng cùng cơ sở năng lực. Tần Trường Phong ở cái thế giới này có lẽ miễn cưỡng có thể tiến vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Nhưng thật chém giết đứng lên, sinh tử càng cũng chưa biết. Cùng Tiêu Dao Tam Lão cùng Tảo Địa tăng cái này cấp bậc nhân vật so sánh tự nhiên là kém đến càng xa. Tần Trường Phong còn có một cái thánh linh đan, giới thiệu là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng nội lực tu vi. Cụ thể là nhiều ít không được biết, nhưng nghĩ đến giúp hắn đem kim cương bất hoại thần công vọt tới tầng thứ 5 hẳn không có vấn đề. Hắn sở dĩ không có tại thông thiên tháp lúc liền trực tiếp sử dụng, chính là vì đợi đến tiến vào lần này thí luyện thế giới sau lại làm quyết định. Bởi vì có lẽ đối với khác nội công sử dụng tác dụng sẽ lớn hơn. Hiện tại xem ra, hắn nhất định phải đem viên đan dược này dùng trên kim cương bất hoại thần công. Bởi vì hắn chuẩn bị đi tìm Lý Thu Thủy. Đương thời biết tiểu vô tướng công tâm pháp người chỉ có ba cái. Thứ nhất là Lý Thu Thủy, thứ hai là Cưu Ma Chí, thứ ba là Vô Nhai Tử. Cưu Ma Chí quá xa, Tần Trường Phong đợi không được. Vô Nhai Tử chỉ muốn tìm truyền nhân, Tần Trường Phong tự hỏi làm không được. Cũng không phải tướng mạo không vượt qua được, mà hắn không muốn một thân kim cương không còn trong lực tất cả đều bị Vô Nhai Tử cho tan đi. Mặc dù về sau Vô Nhai Tử sẽ còn lại đem suốt đời công lực truyền về, nhưng dùng cái mông cũng có thể nghĩ đến, loại này không có trải qua chân thực lực lượng chuyển hóa nội lực, chủ não làm sao biết thừa nhận. Làm không tốt kết cục chính là ở cái thế giới này một bước lên trời, sau đó trở về lúc rơi vào vực sâu, triệt để đánh về nguyên hình. Dù là chỉ có 1% xác suất, hắn cũng không dám đánh cược. Thế là cuối cùng liền chỉ còn lại Lý Thu Thủy. Đối mặt loại này cấp bậc lão yêu nghiệt, nhiều một tầng nội công không thể nghi ngờ chính là nhiều một phần an toàn bảo hộ. Nhưng Tần Trường Phong cũng không dám tại Thiếu Lâm tự phục dụng đan dược. Lúc đầu 7 tầng kim cương bất hoại thần công liền đã đủ dọa người. Nếu là mới mấy ngày lại lên tới tầng thứ 8, hắn đoán chừng mình đời này cũng đừng nghĩ lại xuống núi. Sở dĩ hắn chuẩn bị chờ cái cơ hội, rời đi Thiếu Lâm tự. Cái này chờ đợi dòng dã 3 tháng. Trong lúc đó Tần Trường Phong mấy lần tại Huyền Khổ trước mặt vô tình hay cố ý đề cập nghĩ muốn xuống núi lịch lãm. Đệ tử Phật môn thâm sơn khổ tu, có thành tựu sau xuống núi lịch lãm, thấm nhuần hồng trần buồn rầu để cầu minh tâm kiến tính. Đây vốn là chuyện rất bình thường, nhưng Huyền Khổ lại một mực mới trần chờ. Thẳng đến một ngày này, mạng hắn Tiểu Sa Di gọi tới Tần Trường Phong, nói, người nghĩ xuống núi tu hành, không phải là vi sư không cho phép. Mà là ngươi từ nhỏ ở trong chùa lớn lên, sợ không biết được giang hồ hiểm ác, không cẩn thận liền muốn gặp kẻ xấu ám toán. Vi sư gần đây suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nghĩ đến một cái song toàn kế sách. Bây giờ bang chủ cái bang Kiều Phong là người hào hiệp trượng nghĩa. Vi sư càng truyền thụ qua hắn 10 năm võ công, việc này người biết mặc dù không nhiều, nhưng vi sư cũng không cần giấu giếm ngươi. ngươi lần này sau khi xuống núi cầm vi sư thư đi tìm hắn. Đi theo hắn không lo không thể lịch luyện mở mang tầm mắt. Có hắn săn sóc, vi sư cũng có thể yên tâm. Đối với dạng này một vị quan tâm đầy đủ sư phụ, Tần Trường Phong còn có thể nói cái gì? Đành phải thần sắc cảm kích đáp ứng. Chẳng qua thật muốn nói lên kinh nghiệm giang hồ. Bây giờ mới 26-27, kiều bang chủ thật đúng là so ra kém hắn a. Cầu bình chọn converter xuất sắc tháng 3 năm 2018. Link gu.gl/nqcgqd cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9-10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người convert. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?